cũng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Phước, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ta thân mến. Hôm nay cũng có chút duyên lành, ngày 4 tháng 8 cũng là qua cái tháng 7 của cái mùa Vu Lan Báo Hiếu. Bây giờ chúng ta tới cái tháng 8 là mùa Trung Thu, trăng tròn vành vạch ở trên bầu trời. Và hôm nay lại là ngày Chủ Nhật, ngày chừng lễ nữa. Nước mình có lễ nghỉ 3 ngày, ngày thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật. Và ngày nay cũng là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, và ngày mai bắt đầu người ta đi làm lại công việc của một cái đời sống đời thường của mình. Và quý vị Phật tử biết, trong cái kiếp sống nhân sinh, tức là kiếp sống của con người của mình á, nó có nhiều cái bất trắc. Con người mình không có sống hoài mãi mãi, mà nó phải có cái giới hạn của cuộc sống mình. Và giới hạn cuộc sống mình cũng không biết khi nào nữa. Ví dụ như khi nào mà mình ra đi, khi nào mình bệnh, rồi khi nào mà chúng ta không còn trí nhớ nữa, khi nào chúng ta không còn sức khỏe, khi nào chúng ta không còn tài sản, khi nào mà chúng ta không còn là đẹp nữa, chúng ta cũng không biết nữa. Như vậy thì trong cái đời sống nó có rất là nhiều bất trắc của cuộc đời. Nếu mà cái bất trắc nó xảy ra, mình biết nó, mình hiểu nó, mình dự trù lấy nó, thì khi nó xảy ra mình rất là bình tĩnh để mà mình tìm cách mình hóa giải nó. Còn cái bất trắc nó xảy ra mà mình không có chuẩn bị trước tinh thần của những cái bất trắc ở trong cuộc sống á, mình dễ dàng mình bị sốc, chúng ta dễ dàng bị stress, dễ dàng bị trầm cảm, bị lo lắng, bị sợ hãi. Nên cái kiếp sống nhân sinh á, nó bèo bọt lắm. Nên có trong cái bài kinh, khi mà các cái vị tỳ kheo ngồi quan sát cái mưa rơi ở trong sân tịnh xá vào thời Đức Phật, thì thấy những cái bong bóng á, mà nó mưa xuống, nó nổi lên cái bong bóng là mưa dai lắm nha, nổi lên bong bóng. Và cái bong bóng đó nó trôi trên cái mặt nước mà nó phủ lên trên cái mặt đất á, nó có một cái lớp nước thế này. Thì bong bóng nó rơi xuống thì hạt mưa rơi xuống nó tạo thành bong bóng, và bong bóng nó trôi theo gió, nó trôi lăn chút xíu nó bể, nó vỡ tan. Thì các vị tỳ kheo mới lấy đó làm đề mục tu hành, có nghĩa là quán cái bong bóng, mà quán cái bong bóng. Quán bóng để làm gì? Để chúng ta liên tưởng đến cuộc đời của con người như cái bong bóng này vậy đó. Nên tổ sư dạy là: than ơi, cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Nên như cái bong bóng vậy đó, nó trôi lăn trên mặt nước, nó nhấp nhô mờ mịt, lúc lăn lúc trầm, rồi một lúc nào đó nó sẽ bể, nó rã tan về với cát bụi. Thì đời sống của mỗi nhân sinh của mỗi con người chúng ta nó không phải là mãi mãi, mà nó như cái bọt bong bóng vậy đó. Nó trôi có cái nó sôi rần, có cái nó trôi xa, có cái thì là nó tấp bên đây, có cái nó tấp bên kia, nhưng mà nó vỡ tan lúc nào chúng ta không biết. Đó là đời sống nhân sinh, đời sống con người của mình vỡ tan lúc nào cũng không biết. Nên là Đức Phật Ngài dạy một cái người mà trí tuệ họ nhìn thấy được cái điều đó trong kiếp sống nhân sinh, nhất là con người của mình á, bắt đầu họ bớt đi cái lo lắng của thế gian mà họ chuyển qua cái lo lắng của sự tu tập. Tại vì nếu chúng ta có lo lắng thế gian cả đời đi nữa thì chết đi cũng không mang gì theo chứ. Chúng ta lo lắng thế gian cả đời đi nữa thì nó cũng tới. Bây giờ mình lo cho ông chồng, sợ ông chồng có vợ bé, cuối cùng có vợ bé. Mình lo mình già, cuối cùng nó cũng già. Lo mình bệnh, cuối cùng nó cũng bệnh. Lo mình chết, cuối cùng nó cũng chết. Ở dưới Mỹ Tho có cô đó, con mất ngủ lâu lắm à. Con ngủ không được gần năm nay, từ ngày mẹ cổ chết tới giờ con ngủ không được. Là gì á, là trước khi mẹ cổ chết mấy năm bệnh thôi đó, bắt đầu cổ lo, lo một ngày nào đó mẹ cổ sẽ chết. Cổ không ngủ, rồi ăn uống thất thường. À, như vậy á, tới ngày mẹ cổ chết bắt đầu cổ sốc. Bắt đầu cổ lo mẹ cổ bị đọa. Không có đủ phước báo, đủ công đức ra đi bị đọa, bắt đầu lo tiếp rồi nha. À, như vậy lo, mới đầu lo cho mẹ chết, sợ mẹ chết nhưng cuối cùng mẹ cũng chết. Thấy chưa? Còn nếu mà mình lo cho mẹ mình bị đọa, nếu mà bà sống trên thế gian mà bà không có làm phước, bà có nhiều cái việc ác á, thì mình lo cho bà bị đọa, cuối cùng bà cũng đọa mà thôi à. Nên cuộc sống á, nào quý vị, Đức Phật dạy là chúng ta đừng có lo vẩn lo vơ. Ở trong cuộc đời tất cả cái gì mang tính quy lực rồi lo làm gì, nào quý vị, mang tính quy lực này làm mà lo làm gì nữa, nó là đã quy luật rồi mà mình còn lo làm chi nữa, lo để làm chi. Do đó mà bắt đầu người ta chuyển sang người ta lo tu. Ta lo tu để gì? Lo tu ngày thì mình dành phước báo ngày, lo tu giờ thì mình chuyển hóa tâm thức giờ. Do đó mà những cái việc gì lo thì nó cũng vậy à, phải không? Lo rồi cuối cùng nó vậy, lo làm chi? Như vậy thì chúng ta không lo nữa. Không lo cái gì là gì? Không có lo lắng chứ không phải không lo làm, hai đó khác nhau. Không có lo lắng là sợ hãi trong tâm, còn lo làm là thực tế ngoài xã hội, mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, mình phải làm, mình phải lo trong cuộc sống, những đó bình thường. Cái lo làm ăn á thì đó ta không nói. Ở đây chúng ta nói đang nói lo lắng vu vơ. Lo lắng vu vơ là cái gì? Mình sống bắt đầu á là mình lo sợ, lo đây là lo sợ á cái gì? Như vậy thì cuộc sống này mình lo sợ thì nó cũng diễn ra. Mà ông lo sợ nó cũng diễn ra, nhưng mà cái hậu quả của sự lo sợ đó làm cho mình đau khổ. Hậu quả cho cái sự lo lắng đó đó, sợ hãi đó, làm cho chính mình mau già, mau bệnh, mau chết nè. Tại vì giữa thân và tâm nó có sự liên quan nha. Nếu mình sống vui, sống khỏe, sống vui nó rất là khỏe. Còn sống lo lắng nó rất là phiền não. Như vậy thì mình bận lòng lo lắng để nữa làm chi? Nào không có gì, lo không được cái gì hết trơn á, mà để lo làm gì, sao không lo tu mà đi lo lắng sợ hãi. Sợ chết nó có chết không? Cũng chết. Sợ già nó có già không? Cũng già. Sợ bệnh nó có bệnh không? Cũng bệnh. Sợ xấu nó có xấu không? Già cũng là nhăn nhúm tùm lum, cũng răng cũng rụng, mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, da nhăn, rồi mồi chỗ đầy chân tàn nhang quăng đầy mặt, chân chim dẫm lên nát mặt hết đó. Già cũng vậy thôi à. Bây giờ mình lo xấu nó cũng xấu à, lo già nó cũng già, nó mang tính quy luật, mang tính quy luật. Vậy thì là mình lo để làm gì? Thấy không? Sao mà không lo tu? Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để mà mình chắc gọn ở trong cuộc sống mình cần lo cái gì và không cần lo cái gì, thì lúc đó chúng ta mới dành thời gian mà ta lo tu tập nhiều hơn là lo lắng sợ hãi. Với đề tài được mang tên lo nữa mà chi, A Di Đà Phật. Lo nữa mà chi? Hồi nào giờ mình lo ở này lo lắng á, không có gì. Tại sao chúng ta không lo? Lo làm ăn thì phải lo, tại đó là mình sống mình phải ăn, lo làm ăn phải lo. Nhưng mà lo lắng dứt phát không lo. Tại sao chúng ta không lo lắng? Lo không biết ngày mai mà mình có gạo ăn không, không biết ngày mai ông chồng mình còn chung thủy với mình không, ông còn thương mình không, ngày mai biết mình có bị bệnh gì không nữa. Có nhiều người đi khám bệnh lần á, quý vị lo dữ lắm, lo sợ bệnh, lo sợ lòi cái bệnh ra, không đi khám. Tới nó tích tích tụ tụ nó quá trời rồi, đi bệnh viện cái sắp đai rồi, sắp chết rồi. Mày thấy chưa? Nên không cần phải lo cái gì, nó mang tính quy luật của nó. Quy luật là gì? Là chắc chắn nó sẽ diễn ra. Nên cái gì mà nó thuộc về quy luật là chúng ta không lo. Vậy gọi lo nữa mà chi? Còn gì không mang tính quy luật chúng ta mới lo. Còn mang tính quy luật còn lo nữa. Quy luật có nghĩa là nó sẽ xảy ra y như vậy. Vậy quy luật là gì? Con người mình phải già, con người phải bệnh, con người phải chết. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Như vậy là lo sợ mình già, bắt đầu đi căng da mặt, rồi đầu là tắm sữa, rồi là mà đi mà mua kem về tắp lên nè. Nhớ kem tắp lên mới nhớ hồi hai bữa trước có một cô Phật tử nè, trời ơi, cái mặt nó nổi lên dày hết trơn á, nguyên cái mặt đỏ ao luôn, hỏi làm gì, mặc gì, nói dữ gì, là đi bác sĩ hoài không hết. Thầy ơi, hỏi làm sao vậy? Bữa trước đó con thấy con già mấy cái nếp nhăn trên mặt đó, con lên trên mạng internet đó, con gõ gõ sao nó quảng cáo 3 trong 1, nó có 3 chai, chai xanh, chai vàng, chai đỏ đó, 3 trong 1, ba chai vậy con 1 triệu mấy, 2 triệu hả? À? Rẻ lắm đó. Đầu rễ mua về tắp trên mặt, bảo đảm trong vòng 10 ngày á là từ cái mặt phụ huynh biến thành cái mặt học sinh. Nghĩa là mình tắp lên á, từ cái mặt mà phụ huynh mà biến thành mặt học sinh, nghĩa là trẻ, là trẻ trẻ trẻ đó. Từ là mẫu hậu biến thành hoa hậu, rồi từ bà già mà biến thành tiểu long nữ. Chỉ là bắt đầu nó về tắp lên, tắp một đêm một ga, sáng ngày bắt đầu nó dị ứng, nó nổi lên cục cục cục cục cục, bắt đầu đi bác sĩ hoài đâu hết. Bây giờ lại chùa phòng thuốc, ở chùa để hút thuốc đừng sức, không có gì. Hỏi thầy sức hết không? Hết chứ sao mà không hết, không có gì. Này đâu có đâu, uống thuốc chảy chất độc ra ngoài rồi dưỡng là cái da thôi, hết đâu có gì đâu. Nhưng mà tại vì ở ngoài nó lo đi tới lấy miệng chai cắt gọc gọc nặng máu không à, mà nó đã bị nhiễm trùng rồi. Mày bị nhiễm trùng đó, mình phải sức lên gì lên cho nó diệt cái đó, rồi mà uống tự trong ra nữa 2-3 cái cộng lên mới hết. Như vậy thì ta lo già, nhưng cuối cùng cũng già, lo xấu cuối cùng nó cũng xấu. Lo xấu cuối cùng nó xấu, cái nghiệp mình đã gieo á, cái nghiệp từ trong kiếp trước. Bây giờ mình lo nó cũng vậy à, tại nghiệp mình nó đã xảy qua. Như vậy thì mình muốn là cho nó đừng có xấu á, thì mình hãy chuyển cái nghiệp đi, chuyển nghiệp cũ gieo nghiệp mới là chắc ăn nhất. Chuyển nghiệp cũ gieo nghiệp mới là gì? Chuyển nghiệp cũ mình lỡ làm mày, nghiệp cũ mình lỡ làm mày, làm hồi nào đâu kiếp trước á, nào hồi ông hồi đời gọi là hồi đời sửa đời xưa mà dân gian gọi là đời ông Cố Hỷ nào á, phải không? Mình làm hồi đời nào mình đâu biết đâu. Như vậy đã làm mày làm bao nhiêu nghiệp ác rồi, nên bây giờ mình phải chuyển cái nghiệp ác đó và mình gieo cái nghiệp mới. Tại vì chủ của thế gian này á là do cái dòng nghiệp nó quyết định. Mình đến ở đây á, Đức Phật dạy do cặp ma, tức là do nghiệp nó quyết định. Đâu phải tự nhiên đến thế gian này đâu. Mình tạo nghiệp làm người nó mới tới thế gian. Nếu mình tạo nghiệp làm chư thiên lên cõi trời, và tạo nghiệp địa ngục đọa xuống địa ngục tuốt với, còn đâu nữa trong thế gian này. Còn á, mình sinh ra làm người, bắt đầu nghiệp nó chỗ nha, giống hệt như mình cái hạt giống nó chỗ đó, nó chỗ lên cái mặt mình. Mình gieo cái mặt sao chỗ y mặt vậy à. Mình gieo hoàn cảnh sao nó xảy đúng hoàn cảnh vậy à. Nên đừng có bao giờ mà trách cha trách mẹ, trời ơi thấy nhà người ta mắc ham vậy đó, nhà mình trời ơi sanh ra nó nghèo dễ sợ ha. Trách cha trách mẹ không lo con cái, tại vì cái nghiệp của mình gieo. Hồi xưa người ta đi cúng dường bố thí cúng chùa đâu, ta ủng hộ tăng ni ủng hộ đạo tràng đâu, còn mình là toàn là tối ngày đánh tiếng lên với lại đánh tứ sắc đâu không, rồi bàn số đề đâu không mà đi nhiều chuyện đâu không, thì lấy đâu ra phước mà sanh ra gia đình giàu có. Không có gì, thấy không? Mình sanh ra gia đình nào là cái nghiệp của mình đúng như vậy, nó mới sanh ra gia đình vậy. Nếu nghiệp mình không có vậy, không sanh ra gia đình vậy đâu. Nên á, mình đúng cái nghiệp nào thì nó dẫn đi đúng nghiệp đó. Cái mặt mình á, xấu cũng đừng đổi thừa. Có cô kia, cổ bị e lỡ le sắt, cái cổ trách ông già cổ. Cổ là bởi vì người ta là mắt đẹp đẹp không là tới ba đó, ba lỡ le sắt nên con cũng lỡ le sắt. Mà nhà trách ba, trách ba cổ, ba người ta là đẹp mắt ham luôn á, ba mình vậy đó, thành ra đại cha con giống cha, không phải vậy, phải không, con giống cha. Cái bữa đó đó đúng là ông hỏi là con là cái nghiệp gì mà con bị đây thầy, là có đâu có nghiệp gì đâu, phải không? Kiếp trước nhìn ta không chịu nhìn thẳng, bắt đầu đi ngang ta ghét người ta đó, bắt đầu liếc nửa con mắt này, mình cái sẹt nửa cái lưỡi lam, cái kiếp này sanh ra nó vậy đó con, phải không? Tại kiếp trước mình hay liếc ngang liếc dọc mình á, mình không có tránh trực nhìn thẳng mặt ta rồi ha, đi ngang á mình đánh lửa cái lưỡi lam mình quăng sẹt qua một cái rồi qua kiếp sau nó cũng lệch đi vậy đó. Không có diễn nghiệp chứ á, đừng trách ba trách mẹ mình, cái gì cũng vậy chứ á, đó là nghiệp cái cũ mình gây ra. Nên á, mình đi đến nơi này, cái nào nó đủ duyên nó chỗ à, nào đủ duyên nó chỗ. Giống hệt như á, là mình có đem theo nè, hột bắp nè, hột xoài nè, hột đậu nè, hột là lúa nè, đủ thứ hột chứ. Bây giờ cái hột nào á, nó gặp đủ duyên là nó chỗ, có nghĩa là hột nào gặp nước, gặp đất, gặp nước, gặp điều kiện khí hậu tốt là đậu lên cây. Mình đây cũng vậy đó, mình gieo ngàn đời ngàn tỷ kiếp trước á, nhiều nghiệp lắm. nào là ăn trộm, ăn cắp, sát sanh, hại vật. Bây giờ mình lấy kiếp này thôi, cái đầu mình nhân lên kiếp trước không biết hả? Kiếp trước đâu biết. Lấy kiếp này nhân ngay hồi nhỏ lớn ăn nhiêu con rồi? Gà có không? Dạ có. Vịt có không? Dạ có. Rắn có không? Dạ có. Rùa có không? Có. Tôm có không? Có. Mà cua có không? Có. Bắt đầu cái gì mình cũng có chừng nha, mà hỏi một con hay nhiều con không nhớ nữa. Tôm ăn nguyên là lần nguyên chảo tôm tép rang luôn, phải không? Cua luộc là nguyên son luôn. Gà mà đám cưới là làm 50 con dần dần bắt đầu ăn nhiêu con rồi. Đâu có dễ, dí như thay chết hằng còn từ xưa để lại nên hòn núi cao. Cái bụng mình á là nguyên một cái vị tỳ, cái bụng mình á là nguyên cái hòm mà trong đó nó chứa chỗ, cái hòm để chứa xác phải không? Vậy cái bụng mình chứa xác là cái bụng mình là nguyên cái hòm, cái vị tỳ để chôn không? Bây giờ bụng mình nguyên cái vị tỳ á, chôn nhiều dữ lắm. Nếu mà nói một con là một bia mộ coi, nó dày bia mộ chỗ chứ. Con gà cái bia, con vịt cái bia, con gì cái bia nó có tâm linh mà. Nó có tâm linh thì mình cho nó cái bia đồng dảnh trong thấp kết giới đó. Nhìn thấy vô bao tử mình cái một thấy trời, bia lóc nhóc lóc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, bia mấy chì ngàn mấy triệu cái bia chẳng. À, mỗi con cái bia mà. À, mỗi con cái hòm coi, bắt đầu mình đóng cái hòm cho cái con, cái hòm cái hòm để chồng quá trời cái hòm luôn. Nên cái bụng mình chứa chồng vậy rồi. Mình ăn chồng tạo thành cái nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp sát sanh, nghiệp ăn thịt chúng sanh. Nổi nghiệp nhỏ thôi, đừng có nói nghiệp khác. Còn chưa nói tới nói dốc nói láo người ta cái miệng nha. À, mình nói dốc nói láo người ta, miệng lừa đảo, miệng cân già cân non. À, rồi á, là mình lừa đảo người ta, rồi mình làm ăn khuất lấp, vân vân. Nhỏ lớn nhiều lắm, mình kể không hết nữa đâu, không hết nữa đâu. Nói kiếp này vậy thì kiếp trước nó cũng y chang, như nhầm khi còn đậm đà hơn nữa. Mà vừa nói cúp của giết người là chuyện lớn, mình không nói, mình nói chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nhiều nhỏ góp lại thành to. À, do đó mà mình mới có cái nghiệp nó chỗ ra ngày hôm nay nè, nó chỗ thành cái quả báo. Quả báo ngày hôm nay mình bất như ý. Ví dụ như mình hay bệnh tật, à, mình nghèo, hoặc là mình bị người ta đối xử tệ bạc, à, hoặc là bị con quậy, bị chồng quậy, hoặc giả là làm ăn thua lỗ, à, đụng đâu người ta làm ăn thắng đó, mình đụng đâu tan đó, đụng đâu than đó, à, mình nhảy vô đâu tiêu đó, à, vân vân, nghiệp mình đó. Nên mình quá giải cái nghiệp cũ, nghiệp nó thể quá giải được nha. Hòa Thượng Thanh Từ là dạy trong cái cuốn Tu Là Chỉ Nghiệp đó, nghiệp có thể quá giải được, nghiệp nặng quá thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá thành không. Nghiệp cái gốc của nghiệp từ đâu ra? Gốc nghiệp từ trong ý mà ra. Đức Phật dạy Kinh Tăng Nhất là hàm tác ý là nghiệp. Nên mỗi khi chúng ta tác lên một cái ý tạo thành cái nghiệp. Như vậy cái tác ý ác tạo thành nghiệp ác, tác ý thiện tạo thành nghiệp thiện, tác ý không thiện không ác tạo thành không thiện, nghiệp không thiện không ác. Nghiệp nó có một sức mạnh, nó lôi mình đi. Nghiệp địa ngục lôi tuốt địa ngục á, nghiệp ngõ trời lôi tuốt ngõ trời, nghiệp con người lôi tuốt người, nghiệp si mê á thấy gì cũng mê nhảy vô lôi hả. Ví dụ như mê bài cái tạo thành nghiệp mê bài, chứ sao đi lẫn quẩn quẩn hỏi vô sông bài. Cái nghiệp nhậu coi, có nhiều người nghiệp nhậu nhất là dưới quê á. Đi tới đi lui người ta mà có cái sòng nhậu chỗ nào mà ổng rời khỏi cái sòng nhậu đó tin chịu gì cũng chịu đó. Ổng xà quần hồi ổng cũng lụi vô à. Ổng xà quần hồi ổng lụi vô. Ai kêu tôi đó? Hỏi ai kêu ông không? Ổng là gì không ai kêu chứ hả? Vậy tôi bậy rồi thôi, tôi phạt tôi 3 cốc, ổng gót tự gót 3 cốc phạt mình uống. Uống gà các ông ta đuổi ông gà. Là ông tôi ai kêu ông dưới đây ông vô uống 3 cốc rượu ông ta. Ông uống là uống rượu không ăn mồi sao được, ông gấp miếng mồi nè. Cái ta đuổi ông ra. Ông là giàu 3 ra 7, ông gót thêm 7 cốc nữa ông uống cho ông đi ra. 10 ly còn gì nữa. Bởi vì ông đi cái đó là gọi là đi nhậu ké rồi đó. Nghiệp của ông ta. Nghiệp á là bị rượu nó chi phối. Nên tối ngày ta nghỉ rượu không à. Bởi cái nghiệp của ông ta là gì đó. Cái tâm ý của ông ta nghỉ cái đó không. Ví dụ như thằng ăn trộm nó nghĩ cái cách để ăn trộm lấy đồ không? Con trâu á tối ngày nó nghĩ tới cỏ không? Con ngựa tối ngày nghĩ tới cỏ không? Cái người tham á tối ngày nghĩ tới vàng bạc tiền không? Cái người ganh tị á tối ngày nghĩ tìm cách để hại cái người kia cho thua mình không? Nghiệp người ta đó. Không nghĩ gì mà cho nó thoáng lợi ích chân á. Cái nghiệp mình trong kiếp trước mình gieo, bây giờ nó định hình một cái loại hình tư tưởng mình trong đó. Rồi tối ngày mình nghĩ có nhiêu đó. Nên ví dụ như là mình tham của cải vật chất mà mình làm ác nữa, nên cái nghiệp mình nó hướng tới của cải vật chất. Qua kiếp sau mình sanh ra, sanh ra con vật để giữ của cải vật chất, đó là sanh gan chó. Dần dần như vậy thì từ trong cái ý của mình á, nó tạo ra thành cái dòng nghiệp. Và cái dòng nghiệp đó nó dẫn mình đi trong nẻo sanh tử luân hồi này. Nó có cái sức mạnh. Bây giờ mình chuyển nó, chuyển từ đâu? Chuyển từ ý. Mà chuyển từ ý của mình á, hồi đó mình phát tâm ý xấu phải không, thì là nó tạo thành nghiệp xấu. Nghiệp xấu nên mình mới bị đau khổ ngày hôm nay. Chứ nghiệp mà nghiệp thiện á, nghiệp lành, nghiệp thiện mình không có đau khổ ngày hôm nay đâu. Nghiệp xấu nên mình đau khổ ngày hôm nay. Nên ngày hôm nay biết nghiệp xấu rồi, đầu mình lên phát tâm. Mình phát tâm mình sám hối lại tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp mình gây ra. Mình lên phát tâm. Rồi mình phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm Phật, phát tâm tu để đắc quả Phật. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu khổ chúng sanh. À, như vậy thì mình phát tâm sám hối, mình phát tâm Bồ Đề, mình phát tâm Bồ Tát. Một lượt một mình phát ba cái tâm đó, tự nhiên nghiệp nó tiêu à. Nghiệp tự tâm mà bây giờ tâm Phật lấy gì mà nghiệp ác nó còn. Tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, lấy gì cái nghiệp đó còn. Rồi là tâm sám hối, những cái gì sai lầm ra thì lấy gì nó còn nữa. Đó, bắt đầu là tay lên trên bàn Phật nó sám hối hàng đêm. Sám hối là sám hối gì? Sám hối nghiệp hồi lâu xưa lâu xa mình đã từng gây tạo á. Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp dài do vô thủy tam sân si, tùng thân ngữ chi sở sanh nhất thiết chúng đẳng dài. Sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Tát. Bên lại sớm sớm chiều chiều mình sám hối để chi? Để cho nó chuyển cái nghiệp mình từ trong gốc cái nghiệp mình ra, để chuyển nghiệp mình đi. Đồng thời chúng ta gieo nghiệp mới, gieo nghiệp mới có sự chọn lựa chắc lọc. Nghiệp đã gieo rồi hết lựa rồi, tại mình đã gieo rồi còn đâu nữa lựa, phải không? Lựa còn trong thúng chứ còn bây giờ mà hột lúa đã thảy xuống ở dưới ruộng rồi mà lựa gì nữa lựa, phải không? Lựa phải còn trong thúng ngồi đó lựa, còn thảy xuống gieo mạ rồi lấy đâu nữa lựa. Nên bây giờ mình gieo nghiệp mới nè, gieo nghiệp mới có chọn lựa, có chắc lọc. Gieo nghiệp thiện dứt phát không nghe gieo nghiệp mà ác. Nên kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành. Làm việc thiện không à? Việc thiện là việc gì gọi là việc thiện? Việc thiện là làm lành, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là nghiệp thiện, việc thiện. Làm lành, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Lợi ích gì? Lợi ích nó có hai phần. Một phần lợi ích về vật chất, một phần lợi ích về tinh thần. Lợi ích về vật chất á là mình giúp đỡ cho người ta thiếu ăn thiếu mặc, giúp cơm giúp gạo, thiếu quần thiếu áo, giúp cho người ta đừng có lạnh, vân vân. Người ta thiếu nhà thiếu cửa cho nhà tình thương tình nghĩa rồi vân vân, cái đó là giúp về vật chất á. Giúp về tinh thần là người ta sầu thương oán giận khổ đau, mình đến mình an ủi, mình tìm cho người ta cách lối ra. Ví dụ như cô đó bị chồng bỏ chồng chê, giờ khổ quá trời đó, mình mới lợi tới bên an ủi thôi. Mà có gì đâu, cũng tùy duyên tùy nghiệp mà, phải không? Ta đi rồi á thì ta không thương mình, ta đi á thì thôi, từ từ nó cũng nguôi ngay. Là Tám hồi đó cũng bị chồng bỏ, nãy giờ Tám đi chùa tu thấy không? Bắt đầu á là mình an ủi người ta. À, có gì mình có bạn, nhầm khi á đôi lúc người ta bị đổ sụp tinh thần mà có người an ủi nó đỡ dữ lắm. Không có người an ủi có gì họ nghĩ quẩn không à. Nên có người an ủi kế bên gì chứ, còn họ xuống họ nhẹ đi, họ nhẹ nhàng đi, còn không có người an ủi họ bị quẩn không à. Nên mình mà đứng ra an ủi người ta, yêu thương người ta, an ủi người ta rồi đó là mình giúp đỡ người ta vượt qua những hoàn cảnh khó khăn phước lớn dữ lắm. Như vậy thì á là thay vì mình lo lắng mình sợ hãi cái này cái kia nó đến, bây giờ á là mình chuyển cái dòng nghiệp mình đi, sợ nghiệp ác giờ chuyển dòng nghiệp đi. Mình gieo cái nghiệp khác mới nó thiện lành thì cái quả báo mới á, nó sẽ đem lại cái thiện lành cho mình. Có phước mang theo không sợ gì chứ á. Tại vì phước nó giống như cái áo giáp vậy đó. Nó bao bọc xung quanh mình. Cái gì đánh vô nó không đụng cái lớp áo giáp và áo giáp nó tụt ra bay ra chứ. Nên có phước báo á, mình đi đâu cũng không sợ chứ á. Nếu có phước báo á, mình đi cõi khác mình cũng nhờ cái phước báo đó. Giống hệt như là hành trang mình mang đi, như tiền bạc mang đi vậy đó. Nên làm gì thì làm cũng phải dành ra chút xíu để làm phước. Cái làm phước đó là của mình đó. Còn mình làm cái này cái kia là của người ta không à. Nếu tiền á chúng ta xài nó cũng hết. Chúng ta mua sắm chết đi cũng để lại cho người khác. Cái gì mình cho mới là cái của mình. Mình cho tạo thành phước, phước đó là cái của mình đó. Còn mình xài nó hết à. Mình mua sắm mà để dành đó. Có nhiều người mua cây vàng, khoản vàng để đóng chết điên dâu với ngàn rễ con gái lấy sạch hết. cái gì mua sắm để dành nó để lại cho người khác, mình đâu có hưởng được gì đâu. Nhưng cái gì mình cho mới là cái của mình. Ví dụ như chùa người ta cắt đi lại cúng dường, đạo tràng người ta là tu tập lại ủng hộ, người ta xây nhà xây cầu mình lại ủng hộ, người ta bệnh tật ốm đau mình lại ủng hộ cho người ta, kệ của ít lòng nhiều. Nhiều cũng được, nhưng á từ từ nhiều cái nhiều ngày nó nhân lên. Thay vì á mình lo á cái ác nó đến, mình lo xui rủi nó đến, vậy thì mình tạo thành phước báo, tạo thành phước báo cái ác nó đến, nó dội ra, nó tuột ra, nó đi chỗ khác à. Mình chuyển cái tâm mình chuyển cái tội mình bằng cách mình sám hối đó, mình chuyển qua thì từ từ nó không tới, nó tới nó đâu còn mạnh nữa đâu. Đến như mình nó yếu xìu, nó đâu còn mạnh đâu. Đã, thay vì mình lo lắng như vậy thì đầu tiên á là người ta chuyển qua gốc tội lỗi trong tâm. Cái thứ hai nữa là ta tạo phước báo cho mình. Còn những cái mà trong cuộc sống này mình không cần phải lo là gì thuộc cái quy luật. Như vậy thì Đức Phật dạy trong cuộc sống này quy luật nó có nhiều quy luật lắm. Quy luật luân hồi, quy luật nhân quả nghiệp báo, quy luật là vô thường, vân vân. Như vậy thì luật nhân quả nghiệp báo là gì? Mình gieo nhân gặp quả, lỡ gieo nhân phải gặp quả, phải hứng chịu chứ cần lo gì. Nên ngày hôm nay á là mình gặp quả, mình đừng đổ thừa ai chứ á, màu cũng chẳng lo lắng gì, cái gì tới nó tới à. Đâu cái lo nó cũng tới, không lo nó cũng tới, kệ, không có lo lắng sợ hãi, tới đâu giải quyết tới đó, dùng pháp Phật giải quyết tới đó. Và người ta nương theo nhân quả ba đời mà mình sống. Đức Phật dạy chúng ta ngày hôm nay bị quả báo gì thì mình biết ngày hôm qua mình gieo cái gì, và ngày hôm sau á mình bị cái gì là ngày hôm nay mình gieo cái gì. Ví dụ như mình gieo nhân thiện thì ngày hôm sau mình sẽ gặp thiện cái chắc luôn á. Mình gieo nhân ác thì mình gặp cái ác, và hôm nay mình gặp cái ác có nghĩa là hôm qua mình đã gieo cái nhân ác. Vân vân. Vậy cái ác là gì? Là cái ác là bất như ý, là cái đau khổ của mình đó. Ví dụ như mình đau khổ gì thì cái đó là cái quả báo ác của mình đó. Ví dụ như ở trong cuộc sống mình hay bị bệnh, làm biết cái nhân mình gieo, mình hay ăn thịt chúng sanh, mình hay truyền nhiễm bệnh tật cho người ta. Còn nếu mình mà chết yểu á thì là do cái nhân sát sanh, nếu mình nghèo á là do cái nhân trộm cắp và không có làm phước, còn mình xấu á là lòng mình không có từ bi, tâm mình băng hăng bó hó hay nổi sân rồi với người ta đó, sanh ra kiếp sau mặt xấu dữ dội lắm. Còn ai nói gì đó mình quan hỷ mình cười ra cái kiếp sau á mình đẹp dữ lắm. Rồi mình đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, qua kiếp sau đẹp dữ lắm. Nên trong cuộc sống nó xảy ra mà mình không hay không biết. Tại sao? Tại nó vô thường. Đức Phật dạy đây cái quy luật rồi. Nó vô thường luôn luôn, lúc nào cũng biến đổi, biến dịch thay đổi chứ. Con người vô thường, hoàn cảnh vô thường và tâm vô thường. Nó có ba loại vô thường. Con người vô thường là gì? Là con người mình luôn luôn thay đổi. Ví dụ như hồi đó trẻ biết nhiêu, giờ già biết nhiêu. Hồi đó đẹp biết nhiêu, giờ xấu biết nhiêu. Hồi đó mạnh biết nhiêu, giờ ốm biết nhiêu. Hồi đó khỏe biết nhiêu, giờ bệnh biết nhiêu. Phải không? Như vậy thì cái gì nó cũng thay đổi, nhưng là thân con người thay đổi. Nên thân mình nó có thay đổi như thế nào nữa, đừng có buồn, đừng có lo lắng. Vì đó là một cái quy luật của cuộc đời thôi. Mình lo nó cũng thay đổi à, cũng không có lợi ích gì hết trơn á. Mình lo tóc mình bạc thì đất nó cũng bạc, lo tóc rụng thì nó cũng rụng. Mới hồi trưa cách đây có 2 tiếng đồng hồ mà con có nhắn tin ra thầy không biết con ăn cái gì không biết nữa mà tóc con nó rụng chân, con lo mấy tháng nay con ngủ không được. Trả lời ngủ không được tóc rụng thêm. Tóc rụng lo ngủ không được, ngủ không được sanh bệnh, bệnh tóc rụng thêm. Thì tóc rụng mình tìm cách mình chị cũng hết thì cũng hết trơn, cũng giống mấy thầy vậy thôi, có làm sao đâu. Có gì bây giờ á cái cổ mới trả lời, có nói là tóc rụng xấu là chị chê mấy thầy hả, mấy thầy cũng không có cộng nào cũng xấu lắm hả. Phải không? Nhưng là không phải, con người đời khác thầy ơi. Mình lo nó có lo tóc rụng nó có rụng không, nó rụng hơn nữa, tại vì mình lo lắng á, mình sợ hãi nó bệnh tật thêm nhiều rụng hơn nữa. Thôi kệ đi, rụng nhiều rụng, bắt đầu đi tìm mình uống thuốc thay đổi máu huyết à, vân vân, sư nữ bổ huyết cao rồi đó, uống vô mua lại hà thú ô đỏ đó, về lấy nấm nè nấu lõn lõn lít nước uống nguyên ngày rồi từ từ phục hồi gì đâu. Lo lo gì tới ăn ăn ngủ ngủ đi, mắc gì lo bỏ ăn bỏ ngủ, có tóc rụng không lo bỏ ăn bỏ ngủ à. Nguyên thấy chưa, mình nó sai lầm chỗ đó, lo không đáng lo, lo tu không lo tu mà lo tóc rụng, tóc cuối cùng nó cũng rụng mà, phải không, già nó cũng rụng mà, hoặc dạ mai mốt bệnh nó cũng rụng mà không già không bệnh thì chết nó cũng rụng mà, chết nó sình lên là thời gian sau nó cũng rụng mà, hoặc lo cho giữ bảo vệ cho giữ đi, rốt cuộc vô lò thiêu cũng đốt chân à. Rồi đi cắt mắt hai ba mí ha, độn lỗ mũi đầu lên nha, cắt đồng tiền nha, chết thiêu cái sạch bách, tiền không thiêu tiền không á, quý vị biết cắt hai ba mí độn lỗ mũi lên à, nghe độn lỗ mũi mới nhớ cái cô kia ha, quý vị cổ bị cái lỗ mũi cô dẹo ne bên nè, hỏi sao chứ bị ông chồng đấm độn lỗ mũi, ông chồng đấm cái dẹo lỗ mũi nha bên luôn. Bởi vậy người nào độn lỗ mũi đừng có cự chồng, hỏi sao mà ông chồng đánh vậy cho bữa không còn cự lộn giọng con thách tổng ổng là bà nói một tiếng nữa bà chửi má tôi một tiếng nữa, chửi lộn chồng chửi đi đem má ta ra chửi, cái ông chồng là bà nói mà nói tới má tôi chửi tới má tôi tán bà đó, ông ngon ông dám tán không, ổng là sao ông dám mè mặt nè tán đi, trời đưa mặt qua ổng đấm một cái một dẹo cái lỗ mũi ngang bên. Nghe khóc chân đòi vô vô chùa tu, thầy đó giờ chồng con biết bao nhiêu năm không dám đụng tới móng tay con nữa, bữa nay bọn tán con xiển niễn này nè, tán dẹo cái lụng mũi ngàn bên luôn. Vậy là đừng có thách người ta, có gì cái gì thách mà chân cái lỗ mũi độn nữa mà đem thách người ta, người ta giọng cái một dẹo cái lỗ mũi ngàn bên phải rồi, thấy chưa. Nên mai mốt mà ai có độn lỗ mũi rồi thôi, cũng đừng có thách chồng. Độn lỗ mũi ta đội nón bảo hiểm á, không có vỗ cả chúng nón bảo hiểm chứ còn á. Nên bởi vì độn lên tốn biết nhiêu tiền, chồng nguyên cái hàm răng, rồi nhầm khi răng 32 chiếc chồng hết luôn nguyên cái hàm răng. Có nhiều người á quý vị ăn cơm xong cái gỡ hàm răng ra rửa kỳ kỳ rồi kể vô cho mình thấy mình ớn quá. Đi qua bên Mỹ, giảng bên Florida Mỹ, giảng vừa xong cái đạo tràng, ông chúng trưởng đạo tràng thông báo mà tới giờ mình nghĩ là mắc cười hoài hả. Ông thông báo là Phật tử nào có rớt cái hàm răng liên hệ tới cái bàn thư ký nhận lại. Nó nói trời trời sao kỹ ta, mình tính đâu á là người ta lấy cái hàm răng người ta bỏ vô cái bọc, sao người ta rớt ai nhà đó cái hàm răng trong miệng rớt. Bắt đầu đổ thượng thầy, giảng cười quá trời, văng hàm răng nào không hay. Bởi cười nè, cười hả hả, đập xuống nó có cười, đập xuống bàn nè, chát chát, cười hả hả, văng nguyên hàm răng ngoài. Mà không hay luôn, không hay luôn, cái người ta dọ dọn dẹp đó, người ta thấy nguyên cái hàm răng, thông báo là ai có rớt cái hàm răng liên hệ với bàn thư ký, nhận lại. Mình mới đầu thông báo, mình tính đâu, nói sao cho vui hết tại gì, ai nhà đâu văng cái hàm răng thiệt mà không hay. Đấy chưa? Nên là hàm răng 32 chiếc gắn lên đẹp dễ sợ luôn ha, lỗ mũi đẹp dễ sợ, cuối cùng thiêu ra cho không mà, tiền không thiêu tiền không, thấy không. Nên trên đời này không có gì là tồn tại ở trong thế gian này đâu, không có gì. Lo già nó có già không, lo bệnh nó có bệnh không, lo chết nó có chết không, vì đó là quy luật rồi, vô thường mà, vô thường đó là quy luật. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi mà, thấy không? Nên á là nó luôn luôn thay đổi. Vậy thân mình thay đổi, thân thay đổi từ trẻ quá ra già, thân mình thay đổi từ đẹp quá ra xấu, cái thân mình nó thay đổi từ lưng ngay đơ nè mà trở thành lưng cong vòng. Cong vòng không phải là đeo vàng cong cổ đâu nghe, mà này già nó cong từ từ ha, chứ không phải là mình làm phước nhiều quá rồi lưng tôm đâu mà. Làm phước nhiều lưng tôm là lý do làm sao quý vị biết không? Làm phước nhiều quá quả báo vàng nhiều, đeo từ nhỏ tới lớn tôm lưng không có gì hết trơn á. Do đó mà làm phước nhiều quá là vàng nhiều. Làm phước nhiều á quý vị, qua kiếp sau á ngốc kỳ nó mòn chân đếm tiền á, biết nó mòn hết trơn. Tội nghiệp lắm. Mấy người làm phước nhìn thấy lưng hơi tôm tôm. Rồi ngốc kỳ mòn chân là biết tại sao phước nhiều nó quả báo nhiều. Lưng tôm đeo vàng nhiều quá, cong lưng mà đếm tiền nhiều quá, mòn ốc mòn kỳ, nhìn vô biết là người có phước. Thấy không? Nên quả báo chứ nó chứ phải tự nhiên mà có đâu. Nên cái vô thường á, cái thân mình vô thường. Cái thứ hai nữa là cái tâm mình nó vô thường. Vô thường là nó thay đổi liên tục hà, nó không có gì mãi mãi chứ á. Bữa nay mình yêu, ngày mai mình ghét á, hiểu lầm cái ghét à. Hai người bạn, bạn bè 40 mấy năm, nhà bên đây xây dựng, ở dưới á thì cái gạch nó vậy, cái ông thợ hộ xây xây xây sao mỏng, mới vô tay nghệ xong lái đầy nửa cục gạch, lái lên nè, bên kia đòi đập, mà ta xây ta tố chơi người bên kia đòi đập, nhắm cái máy ống nhìn nó, nhắm lên cái căn chỉ cái qua nhiêu đây, qua gạch nhiêu đây, qua bên kia, thì ta mới giải thích ta là bây giờ thay vì cấn cái đường ranh, bây giờ ta qua nửa cục gạch thì thôi một bên nữa, không chịu. Là ông xây trước là ông phải cấn cái đường ranh của ông đi qua thôi à. Giờ ông gánh qua tôi, chừng nào á là hợp đồng với nhau người chịu nữa thì mới được. Còn này ông cây xây cấn dựng xây qua bển. Bắt đầu thề. Từ đây trở lên là đoạn tình huynh đệ, không gặp mặt nhau gì, trời ơi thề nát hết trơn. Mà chơi 40 mấy năm á, qua có nửa viên gạch ở nhà. À quý vị thấy chưa? Nên á cái tâm mình vô thường lắm. Thấy vậy đó chứ nó thay đổi sàn sẹt, sẹt mình cũng không hay nữa. Bữa nay á mình nói mình yêu thương, ngày mai khi mình ghét người ta, bữa nay mình ghét khi ngày mai mình thương, đó, vân vân đó. Rồi bữa nay á ông chồng hứa đủ chân á, thấy không đó, bà ơi bà lấy tôi đi, tôi về nhà tôi sẽ chung thủy cho bà chọn đời chọn kiếp luôn ha. Ai nhà mới mấy năm nghe có vợ bé à, mới thấy chứ không đó. Rồi người ta hứa tùm lum chân á, nhưng mà lúc người ta hứa là cũng thiệt, nhưng mà lúc á là người ta hết hứa nó cũng thiệt, tại vì cái tâm trạng mỗi người mỗi thay đổi, lúc nào nó cũng thiệt chứ. Mà sư đệ của ông thầy bạn em Sài Gòn á, ông vô ông làm công quả, ông vô ông làm quả 3 tháng lên xin tu, cái ông thầy bạn dẫn lên ông sư phụ là ông hòa thượng, hỏi hòa thượng hỏi là con suy nghĩ kỹ chưa mà con đi tu. Ông là con suy nghĩ kỹ hòa thượng ơi, đời này là vô thường đau khổ lắm, con đi tu muốn giải thoát cho mình, giải thoát cho vô lượng chúng sanh. Nghe ông nói im quá à, hòa thượng đồng ý xuất gia cho ổng à, xuất gia cho ổng. Hỏi trước khi cạo tóc ổng là con suy nghĩ kỹ chưa, ổng là con suy nghĩ kỹ rồi, quyết định này mãi mãi không bao giờ thay đổi. À, hòa thượng vậy tốt, rồi đầu để xuất gia cho ổng. Xuất gia được 3 năm cái ổng nói với ông sư huynh là tôi giờ tôi hết muốn tu rồi, tôi giờ tôi muốn ra ngoài tôi kiếm nhỏ nào đàng hoàng tôi cưới rồi sống cư sĩ thôi. Ông sư huynh là ông kiếm trên đời này làm gì kiếm đứa nào đàng hoàng, ông ra ngoài ông không có tiền ông cho nó, ông không lo nó đầy đủ kem phóng, lo nữa cơm nước gạo gạo kiết rồi nó cào ông cho nó chóc không còn cọng tóc, chứ đừng có nói đàng hoàng. Ông hăm he vậy quá trời luôn mà ông không chịu. À, ông chịu ông đi, ông kêu sư huynh lên bạch sư phụ để ông nghỉ tu ông mới ra. Cái ông sư huynh lên cũng bạch với sư phụ, cái ông sư phụ á lên kêu lên hỏi con bây giờ ta sao không lại nghỉ tu thôi, giờ con tu ngán quá con không tu nữa. Hỏi ông suy nghĩ kỹ chưa, ông là con suy nghĩ kỹ rồi à, suy nghĩ này quyết không bao giờ thay đổi. Bữa trước ông đi tu ông cũng nói suy nghĩ kỹ rồi, suy nghĩ này quyết không bao giờ thay đổi. Bữa nay ông cũng vậy, ông suy nghĩ kỹ rồi ông cũng quyết không bao giờ thay đổi. Có gì không, có nhiều người nghe nói ông nói dốc, nhưng không phải nói dốc, ông nói thiệt đó. Tại vì cái tâm trạng ông lúc đi tu á tâm trạng khác, còn bây giờ ông tâm trạng khác, ông cái nào ông cũng nói thiệt hết trơn á, mà hai cái nó chẹo ngoe nhau à. Ông suy nghĩ kỹ rồi ông đi tu, rồi giờ ông suy nghĩ kỹ rồi ông không tu, rồi ông quyết không thay đổi ý định hồi đi tu, còn bây giờ cũng ông quyết cũng không thay đổi ý định, ông nói y chang vậy đó. À, nhưng mà hai hoàn cảnh khác nhau, nói là tâm con người vô thường là chỗ đó, đó nó thay đổi sàn sẹt sẹt vậy đó. À, mình thấy chưa? Nên do đó người ta có hứa mình có lèo hay không lèo gì mình thấy bình thường à. Tại sao bình thường? Ta tâm người ta vô thường, Đức Phật dạy là tâm vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nhưng tâm mình thay đổi, tâm ta thay đổi, bữa nay vậy chứ ngày mai khác đó. Thấy vậy đó, không có gì là mãi mãi chứ nhé. Nên đừng có ở cạnh người ta nói anh Bảy ơi, thương tám trọn đời mãn kiếp mãi mãi nghe Bảy. Ông cũng hứa ừ với con chữ, cũng hứa lèo đó. Rồi đầu mình tin chết, tin sống, tin bán mạng. Tới ngày nào đó thầy con không ngờ. Rồi biết đó, nói câu trước biết câu sau đáp số. Thầy con không ngờ, giờ con tin ổng tưởng cỡ đó, giao đất đai nhà cửa chứ bán không cho vợ bé rồi. Con không ngờ tin Phật không tin, đi tin chúng sanh chi cho chúng sanh nó lừa, thấy không? Nên chúng sanh tin đủ sống thôi à, tin vừa vừa phải phải thôi à, chừng nào làm tốt hay thôi à, chứ đừng có tin hoàn toàn, tin bán mạng người ta. Tin Phật tin hoàn toàn được đó, tại vì Đức Phật Ngài thanh tịnh thân khẩu ý rồi, Ngài trở thành một bậc thiên nhân chi đạo sư rồi, nên chúng ta tin hoàn toàn được. Nên cái niềm tin Phật, được Phật cứu, niềm tin Phật để đem tới an lạc, sao không tin? Mà mình tin chúng sanh dữ vậy à, lo tu không lo, mà lo cho chúng sanh dữ vậy. Trời ơi, có nhiều người đi về Cà Mau, hai chồng già bảy mấy tuổi, gần 80 tuổi rồi, nuôi 6 đứa cháu, 4 đứa cháu ngoại, 2 đứa cháu nội. Cái sanh ra về thấy đó đi làm Bình Dương á, đi làm công nhân á, sanh ra nhà như nhà trẻ, chứ bảy mấy gần 80 tuổi nuôi 6 đứa trẻ nhỏ nhỏ nhóc nhóc nè, rồi nào là bú sữa, nào là thay tã, đứa này nó khóc, đứa kia nó bò, rồi nào là hát nữa chứ, không hát nó không ngủ. Rồi bảy mấy tuổi găng gụng chơi ngầu ơi, dầu cầu dán đóng đinh, cầu che lắc lẻo gặp gình khó đi, khó đi ngoại dắt con đi, con đi trường học, ngoại đi trường đời. Vậy bà ngoại đưa chứ đâu phải mẹ đâu, phải không? Nó khổ vậy đó, có gì nó không lo, lo thế gian đó, lo cho con, rồi tới lo cho cháu, rồi mai mốt sợ lo cho chắc, nó lo biết nào cho xong, mà vô thường thì nó chợt đến. Sao không lo tu đi quý vị? Nhông những trường hợp đó từ chối thẳng luôn à, no. Làm có tiền thì tiền đi gửi nhà trẻ đi à, chứ giờ lo cho vợ chồng bay hồi đó tới giờ, giờ tao lo tu à, bảy mấy tuổi rồi, gần đất xa trời, và tóc trắng mẹ bay như gió như mây, bay qua đời con như gió như mây, bay qua trần gian rồi, còn gì nữa. Một ngày nào đó một chiếc xe tang, một con ngựa trắng, một khăn tang trắng á, một cái giống trầu, một cái vàng đờn á, tùng tùng tùng ò e ó e, còn gì nữa, đúng không? Sao không lo tu, phải không quý vị? Lo tu mới là cái của mình đó, còn lo khơi khơi mấy chuyện khác nó không được gì hết trơn á, mà cuối cùng bị phiền não à, nợ gì nợ dữ gì, nợ người ta là trả vốn thôi, đừng trả lời, lo tới con tới cháu là trả tiền lời đó nha. Còn á, mà lo cho dàn con á, là trả vốn, mà tới cháu bắt đầu trả lời à. Nên nó thôi, mình cũng nhân đạo một chút đi, bắt người ta trả vốn thôi, đừng trả lời, ta giật có một dây hụi mà sao lo dữ vậy. Giật dây hụi nó lo nó nhỏ tới lớn nè, nên ông lo tả, lo chăn, lo mền, lo ăn, lo uống, lo bú, lo mớm, lo sữa, lo cơm, lo gạo, lo sách, lo vở, lo xe, lo cộ, quá trời lo cưới chồng, lo gả vợ, còn lo đất, lo đai, lo nhà, lo cửa, bắt đầu lo quá trời lo, tới giờ nó lo xong vốn hết trơn rồi, bây giờ nó còn lấy lời đó, thấy hai đứa nhỏ lấy lời đó, thấy sáu đứa nhỏ lấy lời đó, thấy không? À, bảo vậy, nếu thương cha thương mẹ để cho tu, chứ đừng cho thương cha đương mẹ bỏ tù trong nhà trẻ. Gặp hoài, nhất là bên Mỹ, lớn tuổi đi qua Mỹ toàn giữ con không à, giữ con ở nhà mà ngặt. Mấy đứa ở Mỹ nó hát tiếng Việt mà nó không chịu ngủ, phải hát tiếng Anh, thấy không? Trời ơi, hát tiếng Anh á mà à, phát âm mà không chuẩn mà già rụng răng nữa chứ. Mà I love you more than I can say. Hát vậy nó mới ngủ, chứ bình thường nó không có ngủ. Vậy nó khổ không vậy đó. Mấy người nước ngoài á phải đi học dạy câu tiếng Anh nữa là để mà hát cho nó nữa, phải khổ dữ lắm. Không gì, cuộc đời nên tâm ta là vô thường, luôn luôn lúc nào nó không thay đổi chứ nha, lúc dày lúc khác hà, nên mình đừng có bao giờ nha, mà mình trách ta chứ nghe không quý vị, đừng trách ta tại sao bữa đó hứa tôi, tại sao hứa tôi, tại sao hứa tôi mà bữa nay lại là không giữ lời hứa, vân vân. Tâm ta vô thường, hồi ta hứa với mình nên ta cũng muốn trả tiền dữ lắm, nhưng mà tới giờ cái tâm tham nó nổi lên, người ta không trả nó ai làm gì người ta nha quý vị. Có giỏi thưa đi, thưa gì mượn không có tờ giấy nữa, thưa gì nhầm khi tình nghĩa tình cảm mượn không có tờ giấy nào hết trơn á, thưa gì thưa ai dạ, có gì ai làm chứng ai thưa dạ, dần dần lúc mà bạn bè thân thiết nè, bà con thân thiết nên cho mượn có tờ giấy nào đâu, gặp chuyện đó biết bao nhiêu đó quý vị, ta khổ ta sầu, cho mượn 30 cây vàng có tờ giấy nào chứ, bây giờ đòi lại, bà có giỏi bà đi thưa đi, rồi xong luôn thưa ai, đưa nào, ai thấy, giấy tờ đâu, là không có giấy tờ, không ai làm chứng hết. Ông tò là thôi về ngủ đi, thưa gì không có miếng chứng miếng cớ, tự nhiên thưa đó, người ta quật ngược lại đặt điều đặt chuyện nữa à. Vậy thấy không, mà sự thật có cho mượn đàng hoàng à, quý vị thấy không? Mới vừa rồi mới đây nè, bà mẹ có 5-6 đứa con, mới lấy lại cái nhà bán à, trả tiền nợ gì ngoài quê đó. Mấy đứa con á, nó lấy cái nhà đi cầm mày, nó lấy cái nhà cầm rồi làm ăn, rồi giờ đâu có nhà trả lời bà bán đâu. Nó bây giờ nó mới nói là thôi à, lại là bán chát gì, có giỏi thì bà thưa đi. Trời ơi, bà già cất cái nhà lên, nó đứng tên giùm không, kêu đi thưa. À, quý vị thưa, biết đường nào thưa, người ta đứng tên chứ bà già đâu có đứng tên. Kêu em gái đứng tên, hồi đó nó nói má già cả lụm cụm, má đừng đứng để con đứng cho. Tới giờ nó đứng rồi, đầu bán nhà nó không đưa sổ, lấy sổ đi cầm chơi. À, quý vị nói giờ, rồi hỏi nó làm gì má đi thưa đi. Cái hôm qua thầy nói là thôi con đừng có nói vậy, để má con đi thưa con. Mà đi thưa lấy gì thưa, không có một miếng giấy miếng tờ gì hết trơn á, thưa gì. À, mà cái sổ đất người ta đứng tên. Đây thấy chưa, bữa trước có một cô Việt kiều Pháp về bình quận 8 nè, là cách đây mười mấy hai chục năm mày mua miếng đất cất cái nhà trọ đó. Ôi mà nhà trọ đất dễ sợ luôn, 50-60 phòng, một phòng 2,5 triệu không đó. Đâu có gì, một phòng 2,5 triệu không, phòng xịn, phòng lớn đó, cất vậy đó. Cái thằng em trai đứng tên, hồi đó nó còn thanh niên, giờ đứng tên nó có vợ, nó có con rồi. Bắt đầu về bên này quý vị biết á, phòng 2,5 triệu, 50-60 phòng tính một tháng nhiêu. À, nội đó, bây giờ cho 80% của phòng thôi nữa, một tháng nó cũng lấy cả 100 triệu bạc. Ê, vậy thì nó trả lại không? Đâu quý vị. Mà ở bển á, nó nói trời ơi, kinh doanh không có được gì hết trơn, chị ơi được vậy chứ. Cậu về trên đây cậu thấy tấp nập hết trơn, nó đặt phòng hết trơn. Mà nó kinh doanh không được, nó không đưa đồng bạc nào hết trơn á. Bắt đầu về đây bả mới quậy, bả quậy lên lên đột, tao đưa về cho mày cất nhà này nọ sao không đưa tiền, rồi hàng tháng lời biết bao nhiêu không đưa đồng bạc nào hết trơn. Không có gì. Bắt đầu tối nó về, nó nhậu, nó quậy, nó lấy dao nó gượt cổ, nó gượt vòng vòng nhà, nó gượt vòng vòng ra ngoài luôn, cuốn đồ ra tới sân bay luôn, không có gì, núp trốn luôn, về tới bển luôn. Trời ơi trời, thoát chết. Nó giả bộ nó gượt cho cổ sợ chứ nó đâu có dám chém, chém ở tù sao. Nó giả bộ gượt cho cổ sợ, mọi người nước ngoài á người ta sợ lắm, gượt đánh lộn người ta sợ dữ lắm. Trời, lấy cái dao nó xỉn gụ, lấy dao nó gượt cổ chạy vòng vòng vòng, kêu taxi chở ra ngoài sân bay mua vé đi là khẩn cấp đi về luôn. Không có gì vậy là có nghĩa là không bao giờ dám về đó nữa. Như vậy hiểu phải không, hiểu không, hiểu không? À, vậy hiểu thôi, đáp số chứ còn gì nữa. À, quý vị thấy chưa, cuộc đời nó là vậy đó. Hồi á, cái cổ mới nói hứa, nó hứa con á thầy, nó hứa là cái này là nó thiệt á chị hai, không lẽ chị không tin em, chị em nhà không tin em, của chị là của chị, của ai em chỉ đứng tên giùm chị thôi, tới giờ đó của chị là của chị đó. Hồi nó một mình là nó khác, bây giờ nó có vợ rồi khác, vợ nó bơm mà sao, nó chọc, nó chích, nó chọt mà sao nè, nó chọt chọt là bả bển bả thiếu gì tiền, à, ngu sao trả, anh đứng tên ngu sao trả, bả thiếu gì tiền, nó chọt tới chọt lui hồi, vậy thôi, có gì thấy không, ngậm ngùi ra đi thôi, mà nhiều trường hợp vậy lắm. À, do đó à, chúng ta mới thấy được rằng tâm con người ta vô thường. Lúc vậy đó thì họ cũng nghĩ thiệt đó, nhưng mà lúc khác cái lòng tham nó nổi lên thì họ sẽ nghĩ khác. Lúc nổi sân họ nghĩ khác, lúc không hài lòng họ nghĩ khác. Lúc mà hài lòng mình á thì họ hứa họ giúp đỡ mình, lúc không hài lòng á họ không giúp mà họ quay lại họ đập mình á. À, dần dần nên á trong cuộc sống á, cuộc đời này á, tâm ta vô thường lắm. Cái thứ ba nữa là hoàn cảnh vô thường. Cái hoàn cảnh vô thường á là cái hoàn cảnh này luôn luôn lúc nào cũng thay đổi chứ nha. Thấy vậy đó, nguyên cái nhà an vui hạnh phúc mình tính giữ lại hoài không đâu. Một ngày nào đó có người ra đi, hoặc là gã đi, hoặc đi làm ăn xa, từ từ nó ly tán hết à, nó thay đổi hoàn cảnh. Đang lúc giàu sang phú quý gì đó, tự nhiên cái cơn gió lốc nó kéo qua cái sạch bách chứ không còn miếng nợ, chứ trở thành nghèo khổ. À, có gì? Có chú này nha. Ba cái nhà mặt tiền Nguyễn Chí Thanh nè, quận nhất được không nè, của Sài Gòn đó, có gì. Vậy đi với bạn qua bên Campuchia, bạn đi chơi với sòng bạc bạn á. Bạn đánh thôi, ông đứng coi hả? Ông đánh. Ông đứng coi. Dạ không có gì, mấy cái bạn nó, mấy đứa bạn nó ăn. Ăn cái nó cho ổng. Ví dụ nó ăn được $1,000 nó cho ổng hai ba chục vậy đó. Mà nó gom lại đâu được 1,000 đó. Cái tới giờ ăn cơm, mấy đứa bạn đi ăn cơm, rủ ổng. Ổng là thôi tôi là tôi coi. Coi cái đầu không thấy ai đó ông đặt. À có gì? Ông đặt một chút xíu cỡ tiếng đồng hồ, ông ăn mấy chục ngàn đô luôn, gần bạc tỷ. Ông ăn đóng gì đó, bắt đầu đặt cộm lên, thua lại, không còn bạc nào chứ. Cái ở trong đó đó nó cho mượn tiền. Nó dễ thương lắm, chẳng có mượn tiền không cần ký gì chứ á. Không có cần ký gì chứ á, mình nói cho mượn tiền nó bằng con số đây không à, có miếng thẻ bằng số 50 triệu, 100 triệu hoặc là 5.000 đô, 1.000 đô, 2.000 đô vậy, nó có thẻ không, nó cho mượn vậy là à, đánh không ghi không ký gì chứ á. Bắt đầu đang nóng máu mà đánh mượn tới tấp, đánh vô hồi dạ, không có gì, thua quá trời luôn, thua đứt ba căn nhà luôn á, một đi một thua sạch bách không còn nào chừng á. Ổng ra đi, ổng đi nó chặn lại liền là khoan. Ông là thiếu nhiêu đây nè, nó tính không mẹ ăn cắt nữa, có camera quay hết nè. Dạ, bây giờ mình chối phải không? Nó đâu cần giấy tờ đâu, camera quay nó bấm ngược qua lại, ra lại nè, đưa nhiêu nó thấy hết trơn nè. Cãi đường nào nữa. Tính ra, về bán ba căn nhà đứt hết trơn. Vợ con cuốn đồ ra mướn nhà ở, mà trong lúc ba căn nhà giàu sang phú quý gì đó. Một đêm nướng sạch, hoàn cảnh vô thường chưa? Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ. Nên mình á, giàu sang phú quý cũng đừng có bao giờ mình hách dịch, đừng bao giờ khi dễ người ta. Đâu có gì, nhầm khi gặp cái này gặp kia nó cũng không còn tổn phước mà mất tiêu chứ. Đâu có gì thấy chưa, ba căn nhà cỡ đó mà một đi ổng giờ á, ổng không tin, ổng tính mất ba căn nhà đó. Ổng là cuộc đời sao như giấc mộng, như mới hôm qua ổng ra đi thì ba căn nhà còn nguyên chiểm trệ nằm trên á, là mặt tiền đường. Tới giờ ổng đi về ổng đâu phải bán ba căn nhà trả người ta. Đó, như vậy đó thì mình mới thấy á, mà không trả được không? Không trả tiền đó là trả mạng mình đó. Đó không có gì. Ta bệnh chứ không phải như ở bên nước mình khác, luật bên nước người ta khác. Ở mỗi nơi mỗi khác, không có trả tiền là tánh mạng mình không còn. Đó, mình thiếu tiền người ta mà. Đó, do đó khó lắm. Mà gặp trường hợp á, bị hoài ba vụ đó, đi qua Campuchia đánh bài. Cuối cùng á, đánh lâm nợ rồi nó bắt lại, mới điện về bên đây, kêu cha mẹ đi ra chuột. Mà trời ơi, chuột mấy trăm triệu không? Chạy xem ta ôm thôi đó quý vị. Mà đi qua bển á, bạn bè rủ đánh thiếu 100 triệu. Trời ơi, về cầm đất cầm đai, cố 5 công đất. Ông già ở dưới Bến Tre cố 5 công đất cho người ta có 100 triệu, đi qua chuột con về. Nó thảm, không còn miếng đất canh tác luôn. Đánh bàn đêm một thôi. Hoàn cảnh vô thường đó. Có nghĩa là mình đang sống trong cảnh này mà nó qua cảnh khác nó thay đổi liên tục thành sạch. Đang nghèo thành giàu, đang nghèo giàu cái là thành nghèo, đang sống cái trở nên chết. Yeah, nó trong nháy mắt thôi. Vì trên Bình Phước, chỗ trên Bình Phước, dò 5 tờ vé số, mua vé số, lỗi 10 ngàn đó, tờ 1.5 tỷ, 5 tờ, dò chúng, chiều vừa dò, rung chúng. Chúng cái ổng mà bệnh lên máu cũ đó, ông chúng nó mừng quá sao ông té lật ngang bên chở bệnh viện chết. 5 tệ số không ai xài chứ. Bởi vậy cảnh báo mấy người bệnh tim với lên là lên máu đừng có mua vé số. Chiều sổ nhầm khi nó vô độc đắc một cái. Nha không quý vị, vô độc đắc còn ai xài. Là thôi, mấy cái nó mời số là thôi. Sợ vô độc đắc không có ai xài quá hỏi sao vậy? Giò nó quẹo ngang bên luôn sao? Thấy không? Thôi bây giờ đừng có độc đắc vậy trơn mà sống hoài, sống thoải mái nha. Còn độc đắc vô chừng nó quẹo ngang bên à, trong những cái trường hợp thấy nó vô thường không, thấy nó nghèo quá ra giàu, giàu cái mất mạng à, dần cuộc sống nó thay đổi, hoàn cảnh nó thay đổi. Hai chồng từ Bạc Liêu đi lên với ba đứa con, nghèo quá trời nghèo luôn, nó thiếu nợ lùm la trên các ông chủ cho mượn tiền trước. Bắt đầu trả về đâu đi làm từ từ lên mua nhà mua cửa, làm từ lên giàu lên. Ông chồng đi có vợ bé con chích xì ke à, quý vị giàu lên. Bà vợ gặp bà vợ khóc miếu máu thầy phải biết vậy, con ở dưới thà là con thiếu nợ ăn khô quẹt mà vợ chồng an vui hạnh phúc, con cái nó đàng hoàng, tới giờ làm tiền ra quá trời tiền luôn, ông chồng có vợ bé nuôi vợ bé không, con đi chích xì ke mắc đi cai nghiện lên cai nghiện xuống à, vậy gia đình tan nát, hoàn cảnh nó thay đổi có gì không à, nên đâu phải là luôn luôn lúc nào cũng vậy đâu, hoàn cảnh nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nó là vô thường ở trong cuộc sống đó. Nên đừng lo đừng nghĩ tới những cái quy luật đó. À, nó cái gì tới nó tới à, gì tới hay à có gì, nhưng mà mình lo tu tại sao nó vô thường, có biết ngày nào mình ra đi à, không có gì biết đời ngày nào mình ra đi. Trần gian là chúng vô thường, trần gian là chúng đoạn trường ai bi mà à, chỉ bằng lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng có Phật, việc gì cũng nên ta nên nhớ ở bên cửa tử hỡi thế trần nam nữ tu mi. Yeah, giữ lòng mà chọn lòng giữ đạo từ bi, trong lòng bỏ hết tham si tánh phàm, từ nay ưa chuộng muốn ham, quyết tâm đoạn diệt mà làm thiện lương. Đời là khổ, vô phương cứu chữa, cảnh ta bà nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Giờ đó đó quý vị, là mình không có lo à, không lo không lắng gì. Cái gì mà lo nó cũng xảy ra, lo chi? Già lo nó cũng già, bệnh lo nó cũng bệnh, phải không? chết, lo nó cũng chết, để lo nó làm chi, để thôi giờ mình trở lại mình lo tu đi. À, mấy thưa ông, còn cái gì nó tới sở à? Nhưng cái gốc của vấn đề là cái nghiệp của mình. Gốc vấn đề là mình có phước. Vậy thì mình sở cái nghiệp ác và mình có phước nhiều và là gốc của vấn đề. Còn một cái gốc bự nhất là tâm tu của mình á. Nếu hàng ngày mình nhịn nhục người ta, hàng ngày mình tu tập niệm Phật trì tâm bất diễn, luôn luôn lúc nào cũng tưởng nhớ tới Phật, tâm hồn mình lớn rộng ra theo từ bi hỷ xả của vô lượng tâm, thì mình có cái tâm vững chắc, thì dầu bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra đi nữa, tâm mình có thể chịu đựng được, không sợ gì hết. Nếu người ta có tu, nên những người tu có xảy ra gì người ta tỉnh bơ à. Còn thánh xảy ra cái gì người ta không dao động. Còn phàm á, xảy ra cái chuyện động trời, chuyện động trời. Mới sáng sớm ra, chưa kịp tập thể dục nữa, cô Phật tử chạy lại mặt xanh lét: thầy thầy, chuyện động trời, chuyện động trời. Hỏi gì vậy? Ông chồng ông chở bà vợ đi ngang, chở cái con bồ nhí đi ngang mà bà vợ bà đứng nín thinh, không dám nói một tiếng. Gặp con là nãy giờ xong rồi, chuyện động trời động đất đó. Trời trời, hỏi lại ông chồng của ai? Chồng cô là không phải, cái ông hàng xóm. Ông nó có bà con thân tộc quen biết là không, ông mới lại ở. Sáng sớm chạy chở mà nhỏ thư ký ngang cửa xẹt, bà vợ đứng ngó chích chân không dám nói một tiếng, chuyện động trời động đất đó trời. Sáng sớm 6 giờ người ta lên ta lại Phật, ta tu đi ngày hai thời, lẳng lặng công phu việc chi, dầu quá cần cụ nhân và phúc tập tu nguyện cầu dùm cái. Gì đâu chuyện động trời. Ông hàng xóm mới dọn nhà dở mấy bữa, chở cô bầu nhí vợ đứng chết chân không nói một tiếng, chuyện động trời. Gặp con nãy giờ xong rồi, tức chết. Tức gì? Chồng ta không tức, mình tức. Đó, nên mình lo tào lao, lo tài lai đâu không à. Ở thế gian mà hơi đầu sức lo, mà biết đâu có phải người ta chở bồ không hay chở ai sao, ai biết không có gì. Tự nhiên ngồi xe bồ sao, mình nghĩ như vậy. Lo giùm cho người ta làm gì, chuyện động trời có ở đâu động trời, không thấy gì động trời chứ. Mình thấy nó bình thường, đâu có gì đâu động trời. Người này chở người kia hay gì, trong thế gian chở thiếu gì, đâu phải không chở đâu. Do đó thôi, chuyện lớn nhất là chuyện động trời, là chuyện lớn nhất phải không. Chuyện lớn nhất Đức Phật dạy là chuyện sanh tử đó. Sanh rồi chết đi đó, lẫn quẩn trong sanh tử luân hồi đó, chuyện đó mới lớn đó. Nên giải quyết chuyện sanh tử mới là giải quyết quyền chuyện lớn. Có nghĩa là mình lo tu mới là chuyện lớn. Còn tất cả khác là chuyện nhỏ. Tại sao nó là chuyện nhỏ? Tại nó giả, nó vô thường, nó còn, nó mất, chuyện nhỏ. Còn chuyện lớn là có tu hay không nè. Có tu được tiến hóa, có tu trở về với Phật, có tu gần Phật, có tu giải thoát giác ngộ. Có hay không? Có tu mang theo, có phước mang theo. Còn mà chuyện thế gian á, có còn có mất, bận lòng mà chi. Sớm còn chịu chiều mất, bận lòng mà chi. Nên á, lại dắt chiều á, mình cúng thời mong sơn thiết thực đó. Có cái câu chót mà sao đó: ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng á, thiên giảm từng hồi khô khan. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Bắt đầu mình về nha, tập tu sáng dầu cho mỗi mòn cỡ nào, mỗi mòn cũng thức dậy. Lên đánh răng súc miệng xong, lên bàn thờ Phật, cắm cây hương là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh Từ Bi Gia Hộ. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện cho con được bình an, gia đình con được bình an, thế giới chúng sanh là tề thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật lại ba lại đi xuống chứ có ở đâu. Nếu ai có rảnh nữa ngồi niệm Phật, rảnh nữa ngồi trì chú Đại Bi, rảnh nữa tụng kinh Đại Bi Thập Chú đó, không có thôi. Nếu có tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh được an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật đó, vậy được rồi. Sáng chiều cúng lại như vậy, rồi bắt đầu lại lên ăn cơm, mình niệm Phật ba lần rồi ăn cơm xong mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo bằng cái là tứ hoằng thệ nguyện đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi mình đứng lên đi ra trước khi đi ra khỏi nhà đó, mình lại Phật ba lại đi ra khỏi nhà đi thưa, đi về tới nhà lại Phật ba lại về trình. Nào, gì thấy chưa? Do đó bắt đầu mình tu đó, còn bình thường mình dùng pháp của Phật để lẳng lặng tâm mình vượt qua phiền não. Ví dụ mình á, tu pháp môn niệm Phật đi, sớm chiều nguyện Đức Phật A Di Đà xin độ con thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi, niệm tới danh hiệu của Ngài. Sau khi xả báo thân này, hồi hướng phước báo công đức cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Vậy đó mình lại chiều mình cũng nguyện vậy mình lại. Nên trong lúc trong đời sống á, mình gặp cái trường hợp ví dụ như tâm mình nổi sân lên, mình hít hơi thở dài mình niệm Phật cho tan tâm sân, cho tâm được tĩnh lặng. Mình tham hít hơi thở dài mình niệm Phật cho tan, đó mình tu đó, đang tu đó, mình đang tu đó. Ví dụ như người ta chửi mình nóng lên, chửi mình nóng lên rồi mình đọt đầu á, mình á là muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nóng lên á mình muốn hại người ta đó, mình hít hơi thở dài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật xuống, Nam mô A Di Đà Phật xuống, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó mình niệm hỏi tan ra. Có gì đấy, chi để tâm được tĩnh lặng, mình niệm từ từ từ nó tan, từ từ từ dần dần dần. Cái khi nào mới nó móng tâm mình niệm cái nó tan ra, từ từ nó không móng nữa, nó chuyển quá thành tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ. Mình độ cho tâm sân, nó nghe câu niệm Phật nó trở về tâm giác ngộ luôn. Từ từ từ từ cái ghét rồi đâu, mình á là lạnh, nó không còn nóng nữa. Ta mình mát mẻ nhẹ nhàng thanh thản, ai nói ai làm an nhiên tự tại. Lúc đó mới tới cảnh giới quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn về không độ nhất thiết khổ ách đó. Đi tới cái tâm tự tại trước tất cả hoàn cảnh gì xảy ra. Ông ta không có lo lắng, không có buồn sầu nữa. Đó là nghiệp quả của chúng sanh, đó là vô thường của cuộc sống mà thôi à. Ông ta lo có do tu hay không. Tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương khổ trong sáu nẻo ba đường. Tắt hơi đấy, chán trường ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp cuộc đời còn chăng. Vì manh áo về vì miếng ăn, mà sao không giữ đạo hằng cho nên. Di Đà ở sát một bên, ráng tu niệm Phật mà lập nền Phật gia. Một lòng theo đạo Thích Ca, trì tâm niệm Phật mà về nhà từ bi. Vậy gì bắt đầu đó ta niệm nhẹ nhàng thanh thản chưa. Nó về nhà ta tu tập á, sớm sớm chiều chiều vậy nè. Rồi á là nếu có tiền á thì làm lành làm phước, cúng dường bố thí thêm chút phước, giống như gửi ngân hàng Tây Phương vậy đó. Gửi không định kỳ, lãi nhiều lãi, mà lãi vô số, ngân hàng Tây Phương lãi nhiều lắm. Như vậy á thì chúng ta thấy là thông tin mà, mạng lưới thông tin qua mạng Internet. Nhưng mà mình cũng đừng có vô đó, mình gọi chém gió, vô đó là chơi, bỏ thời gian nhiều. Mà mình vô nghe mấy bài giảng á, cái gì nó có hai mặt nó chứ nghe, cái mặt lợi và mặt hại. Nếu chúng ta biết xài thì nó trở thành lợi, mà không biết xài trở thành hại à. Chứ nó là vật vô chi. Tiền xài đúng á, thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta, chớ tiền với bạc vốn là vô chi. Nên cái mạng Internet nó cũng là vô tri à. Chỉ con người mình có tri thôi, nên con người mình sử dụng. Bữa trước á, có cô Phật tử gửi cái email mà mình không biết trả lời sao. Con góp ý thiệt với thầy nghe, thầy đóng cái trang Facebook của thầy lại đi. Hỏi sao vậy? Thầy gì mà xài Facebook? Là ủa, Facebook là mạng xã hội mà, mình xài cái gì mới là cái quan trọng. Mình thông báo lịch giảng, mình thông báo từ thiện nè, mình làm rồi đăng bài giảng quý thầy nè, mắc gì mà mình không làm. Làm lợi ích cho mọi người biết lịch giảng đây ta lợi ta nghe. Bây giờ có một số người đây là thấy cái lịch giảng ta lợi ta nghe pháp nè. Vậy có lợi ích không? Có. Mình đăng cái bài giảng lên ta nghe có không? Gồm đăng cái từ thiện ở đâu đâu đâu cho người ta phát tâm ta từ thiện. Dần dần giúp đỡ mọi người không tốt sao? Ai biết biểu vô Facebook mà chém gió chổng chi? Chém gió là gì? Đi vô bắt đầu chat để chổng chửi lộn chổng nha. Trời ơi, có một cái bình luận comment á, lên bằng chửi lộn mà. Đồ cái thứ tụi bay bắt đầu sạc qua chạc lại, hồi chửi trên mạng không chứ cũng chẳng biết ông nào mặt ông nào. Không có gì. Rồi á là hẹn hò, hẹn hát karaoke, nó cúp bao nhiêu lần rồi. Nhà chat chat Facebook quen với nhau đó, có gì bắt đầu rủ vô karaoke, nó cho uống thuốc mê lột sạch còn miếng. Không có gì, biết nhiêu vụ án rồi. Không quen không biết gì trơn, hẹn người ta. Trời ơi, gan thiệt à. Rồi bạn bè Facebook nói chuyện hàng ngày thân dữ lắm, thân thế giới ảo mà, có thấy mặt đâu biết. Không có gì, bắt đầu hẹn. Thôi, mình phải kinh nghiệm cái chuyện đó. Ở ngoài đây còn chưa tin được nó chưa đâu, hẹn chách Facebook này. Rồi á, có cô Phật tử bên Mỹ, quen ông bạn nào ở Việt Nam này cũng chách Facebook. Rồi ông nói là mẹ ông bệnh, rồi ông làm gì gì đó, ông cần tiền, mượn 300 triệu. mượn 300 triệu. Cái cô đó đó, cô đó mới là nhắn tin qua thầy, thầy chùa thầy có quen ai không, mượn giùm con 300 triệu. Hỏi làm gì vậy? Là cho cái ông bạn đó đó, mẹ ông bệnh và chở đi bệnh viện gọi gì vậy, đại loại là có nhiều lý do lắm. Thì là không, chùa đâu có tiền đâu, cũng đâu có quen ai đâu, không phải là mình là làm hiểm với cổ không có gì. Mà hỏi ra hỏi bạn sao vậy, hay sao là quen Facebook á, là trời trời có biết mặt không, là không có biết địa chỉ không, là có ông cho ở đây nè địa chỉ chuyển tiền, nói lời á thôi. Ví dụ này thôi, làm ơn đi, làm ơn đi bạn Facebook mày tự nhiên dám cho người ta mượn 300 triệu không có gì, đố có gì ở trên nó mượn trả không, có quen biết gì đâu. Bây giờ người ta còn ăn cướp người ta nữa, huống chi mà cái chuyện mà nói nhau qua lại điện lên được miệng 300 triệu. Nói mẹ bệnh, mẹ có bệnh không? Đó, vân vân. Còn mẹ bệnh thì con cái lo chứ, mắc gì mình mà quen Facebook phải lo cho người ta ha. Nhưng gì mà cổ, cổ muốn giận mình đó chứ, là tội nghiệp lắm thầy ơi, gia đình ta khó khăn dữ lắm, mẹ bệnh á, mổ không có tiền mổ là mẹ chết này nọ. Hỏi cô có biết không, biết thấy mặt mẹ chưa, thấy hồ sơ bệnh viện đâu đó, vân vân. Mà có là khổ lắm thầy ơi, giúp đỡ người ta đi rồi này nọ, là không tiền ở chỗ không có tiền, ở đâu kêu lãnh ra rồi mai mốt người ta giật rồi sao, đó, là giật rồi con trả, không lẽ mình nói gửi con không trả là sao, sao không lẽ mình ôm cái nợ rồi. Chẳng thà bây giờ á phải nhờ mình tới đó coi có phải hay không. Nếu nhờ tới đó có phải không, nó thật ra nhờ tới mình cũng tới nữa. Tại vì người ta nghèo, người ta khổ, người ta đại loại tai nạn, ốm đau mình cũng tới nữa. Rồi xác minh có thiệt hay không, thiệt mới đưa ra phương án giúp đỡ như thế nào, kêu gọi thế nào. Chẳng thà người ta nói mượn thôi khỏi mượn, mình xin đi. Để cho người ta đừng trả, nghèo không chết, không mượn lấy gì trả. À, phải không, cái nợ nữa, thôi mình xin người ít cho người ta luôn. À, vân vân, vậy thì được. À, nhưng mà xác minh đâu đó đàng hoàng. Bữa trước bị lừa nè, cũng mấy cô Phật tử gì đó. Ông kia là ông đi chặt thuốc nam. Chặt thuốc nam về bể lóc máy. Sửa đâu 24 triệu gì đó. Nành ai lấy lột vàng, lột gì đó ra quá trời thầy là khoan. Đừng đưa kiểu đó, cô đưa kiểu đó không được. Bây giờ hai người phải biệt máy, đi theo cái ông này, đi tới chỗ sửa đúng cái đó. Là sửa cái lóc máy, hư cái lóc máy sao đó. Rồi có người đi tổ chặt thuốc nam đó. Rồi mình hãy trả cho cái người sửa, đừng có trả, đưa cái tiền của ổng. Bắt đầu ông đi ra, ông hỏi ông thầy đó, ông thầy nào vậy? Tức là thầy đó hỏi thầy nào vậy? Cái mấy cô nó mới nói ông thầy đó, đó, đó vậy? Ông là ông này tu chưa tới. Hỏi sao tu chưa tới? Tu mà còn nghi ngờ, người ta làm lành làm phước mà tu còn nghi ngờ. Người ta là từ thiện, đưa từ thiện đi. Ai làm sai nữa đó chịu. Chứ còn tu mà còn nghi ngờ. Chê ông này tu chưa tới. Đi hỏi ông lẻn trốn mất tiêu. Có dám đâu. Lừa mà làm gì có thiệt đâu. Lừa có thiệt, các ông thầy bạn. Ông mới đi lên, ông thăm mình. Ông mới là trời ơi, bữa trước tôi giúp cái ông này á, là ông tổ thuốc nam. Ông đi chặt thuốc nam, ông bể cái lóc máy. Hai mấy triệu á, tôi gom Phật tử, tôi giúp được ổng, tôi khỏe, dễ sợ luôn á. Tôi làm phước, bởi lâu lâu mình làm vố gì thôi. Nhưng làm phước gì đây. Cái là mình tả là phải cái ông đó không, phải lên ông cơm, ông mô Phật, không phải ông đó, không hư cái lóc máy sao cho. Là sao ông biết, ở đây cũng bị cái lóc máy đó nè. Mà có đâu. Bắt đầu, ông biết bị gạt rồi. Cái hỏi là ông có thấy cái lóc máy không, ông có thấy cái xe được không, là không. Ông nói thôi, xin gì mà dám cho người ta hai mấy triệu đi gom Phật tử rồi muốn chết luôn, cho hai mấy triệu lên còn khoe mình nữa chứ. Cái là trời, ông bị gạt rồi, ông ơi, ông bị gạt rồi. Ông tức quá trời, ông là nói thiệt, tôi thề với thầy từ đây sao tôi nghĩ làm phước. Là thôi thầy đừng có thề, lâu lâu mình bị gạt vô mình kinh nghiệm chứ. Ông là tôi từ đây tôi thề ông, tôi nghĩ làm phước, là ông là nghĩ làm phước. Ông bị ông đó ông gạt rồi, ông lên khoe em nói như bốc vậy, bị gạt. Nói chưa, kệ mình, tôi chưa tới khỏi mất 24 triệu. Rồi ông nói tôi chưa tới, kệ nó, tôi chưa tới nên nghi tùm lum vậy đó. Đi xác minh đúng mới cho, không có đưa tiền khơi khơi không có gì. Bữa hổm cũng có hai bà cô nào á ở ngoài mà Quảng Hải nói cái chùa sập, đi vô trong chợ Bình Điền á, xin là 60 triệu về sửa cái chùa. Mà về Phật tử điện qua, thầy ơi tội nghiệp lắm, hai sư cô quá, cái chùa sập rồi mà không có tiền. Hỏi ấp nào xã nào, bắt đầu người ta đem ấp xã ra, đưa ấp xã ra, mình điện 1080 ra ngay chân cái quỹ ban xã luôn, điện luôn. Hỏi là phải quỹ ban xã đó, ở đó có chùa tên này không mấy anh? Ổng là có. Mà cái chùa này nước lũ mới sập á, là sập đâu sập, cái chùa người ta nó mới cáo còn nguyên si, sập đâu sập. Có chùa luôn nhưng mà nó không có sập, mà cũng không phải mấy cổ ở đó, mấy cổ chỉ lấy cái địa chỉ thôi, lấy đó để đi xin tiền người ta, nói chùa sập này nọ đi xin tiền người ta thôi. Có hết trơn á, không có gì giả trơn á, chỉ giả cái nó không sập thôi. Có gì mấy ông xã là sập đâu sập, cái chùa người ta ngon lành sập đâu sập. Gọi đầu mình mới điện là đâu có chùa sập đâu đâu. Cái mấy bà kia là sao chùa không sập mà mấy cô nói sập đi báo công an. Lẻn lên là lẻn biến mất tiền hai người. Thì thấy không? Lâu lâu mình phải xác minh cái kiểu đó mới được. Chứ còn á, mình làm phước lâu lâu bị tài gạt hoài. Bởi vì tại sao á, mà mình không bị gạt nhiều á, là tại vì mình bị gạt nhiều lần rồi. Kinh nghiệm. Nói chung là gạt nát hết trơn rồi mới kinh nghiệm dữ đó. Mà lâu lâu cũng bị, lâu lâu cũng bị vậy. Sáng sớm vừa ra gặp ông kia, ông phòng cái guộc xuống máu đỏ chứ ông ôm ôm cái bụng. Ông nói là trời trời sao mày guộc thòng dữ vậy đó, ấy ông la mổ guộc thừa mà bây giờ không có tiền đóng chốn vừa viện ra giờ đứt chỉ thòng cái guộc xuống là trời trời trời này chết thì chết đi vô bệnh viện liền. Vô bệnh viện liền cái người vợ kè cái ông chồng mặt mày xanh chành hết trơn là chết chết chết chết. Hỏi nhiêu đầu móc tiền có nhiêu móc ra chừng mấy triệu bạc á, móc ra cho chi bên bệnh viện. Mình vừa móc ra đi cái mình đi vô mình mượn tiền của ông thầy đi đổ xăng. Vừa vô thấy ông chặn cổng cái mượn liền, mình đi ra liền. Đầu túm túm ruột bỏ ông vỏ. Nó chạy lên cái xe Alac mới cáo luôn. Nó chạy nghe cái khói không ở ngoài sao mình đây hửi khói luôn. Đó, vậy. Đứng nó ngậm ngùi, gọi là thương nhớ ngậm ngùi. Đấy không? Bị vậy hoài mấy lần vậy đó mà nhiều vụ khác nhau lắm. Nên giờ kinh nghiệm rồi, không có vụ đó nữa đâu. Bây giờ ruột thòng không đâu dở cái ruột ra coi. Đấy không? Dở mà ruột có thòng thiệt mới cho đi chứ còn cái vụ mà lấy ruột heo quấn quấn quấn đổ thuốc đỏ lên. Trời mà sáng sớm làm giống thịt rồi nha. Trời thòng ruột đi cái mặt là nhăn nhăn ruột nó thòng thòng đung đưa mà nó xiết thuốc đỏ đó, máu nó chảy từng giọt giọt giọt xuống. Trời mình thấy cái cảnh mình hết hồn hết vía luôn, là trời người ta nghèo mà người ta bức chỉ rồi ha. À, vậy đó, ai đâu mà bức chỉ đâu ngoài lộ chứ bức chỉ đâu chỗ chùa. Mình cũng không nghĩ tới cái đó, bệnh viện đau thuốc kia nó bức chỉ là nó chết tại đó, còn đâu nữa đi vô tới chùa phải không? Vậy mà vô tới chùa bức chỉ trong chùa mới ngặt chứ. Vậy lâu lâu mình cũng gạt hoại lợi dụng vào cái tâm của Phật tử mình á, thương người, tâm quý thầy thương người, nhằm khi lợi dụng lâu lâu bị vớ hoài không đi đổ xăng đổ xăng xe. Có hai ông đó hai chồng là thầy con giữa đường hết tiền đổ xăng xe, giờ về Thủ Đức một lần đổ xăng là đổ nhiêu, là đổ chắc cỡ 80.000 đổ đi về đủ rồi, cho 80.000 rồi về đổ. Vừa cho xong có bao sao mình chạy ngang đó mình đổ xăng nữa. Cái ông đổ xăng ông là thầy ơi, thầy hôm qua thầy bị gạt rồi. Hỏi sao vậy? Là ông đó ông làm chuyên nghiệp, ông xin ta vậy hoài, sáng tới chiều xin biết nhiêu la, ông không đuổi đi, là đuổi đi nó đốt cây xăng con à. Là hôm qua sao không nói, nói nó đốt cây xăng con à. Bây giờ không có nói mới dám nói. Bởi vì nó làm giống thịt ha, làm y chang luôn. Mà làm giống thịt rồi cho 80 đổ xăng đi vậy. Mà một ngày đâu phải mình đâu, nó lại gạt cả 100 người, người 80, chục người 800, trăm người 8 triệu. Có gì thấy chưa? Coi gì nó gạt cây này cây kia, gạt mà giống thịt luôn, y chát giống thịt như người lỡ đường, cũng ăn mặc lịch sự lắm chứ không phải nó ăn mặc làng xèn, ăn mặc lịch sự mà người ta xin mình chỉ có bao nhiêu đâu, phải không? Ta lỡ đường, có mai mốt mình lỡ đường rồi mình sao? Gì thấy không? Do đó trên đời này quý vị, nó vô thường, nó thay đổi như vậy, nên ta cố gắng mà tu tập. Kể một vài chuyện vui để cho quý vị bớt buồn ngủ vậy thôi. Như vậy thì cũng hơn tiếng rưỡi đồng hồ qua rồi, nên chúng ta lại không có gì phải lo lắng cuộc sống, mà về nhà chúng ta nên lo tu tập, gắng làm lành làm phước, cúng dường bố thí, hàng ngày nán niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền nha. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương cứ nghĩ gì thôi, nhẹ nhàng thanh thản, lo nghĩ sầu gì trơn á, bình trị hoàn cảnh tới đâu sợ tới đó, tới đâu sợ tới đó, nhẹ nhàng thanh thản, nghĩ mình con Phật vậy thôi. Con Phật Phật cứu, cứ nghĩ như vậy đi. Mình tu nhẹ nhàng thanh thản, chúng sanh có làm sai gì với mình để mình tha thứ hết, mình có làm sai với chúng sanh xin lỗi người ta vậy thôi. Nên có làm lành làm phước, cúng dường bố thí, hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trả chữ hiếu, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, để cho họ buông mình ra mà họ đi tái sanh thì cảnh giới an lành mười phương chư Phật, vậy là được rồi. Như vậy thì cuối lời xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ở nơi này luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.